Chương 1. 555 đấu tranh nội bộ. Thái tử Phi không thấy người, chỉ nghe tên, chưa hề trước mặt người khác từng xuất hiện, cũng đã đại đại tại Bắc Mặc triều chính trong ngoài phát hỏa một cái phụ lục thế gia Mộc Thiên Thiên tại phòng của mình bên trong nổi trận lôi đình, đem có thế nện đến thứ gì đều đập cái nháo nhuẹn. Một đại phu nhân lúc đi vào, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mi tâm giật giật thịt đau không được. Bây giờ tình thế không tốt, thứ gì đập đều phải dùng lương thực đi đổi lờ y bổ, trong nhà tồn lương cũng không đủ khuê nữ như thế tiêu xài. Bởi vậy đập một kiện thiếu một kiện, chiếu tiếp tu cờ như thế, vị này một tiểu thư khuê phòng lập tức tiểu trở nên trống rỗng. Được rồi, phát cáo có thế có làm được cái gì? Một đại phu nhân tức giận nói nói, ngươi ở chỗ này như thế làm càn nhảy vọn, cũng chính là cho nhị phòng tam phòng người chế dê ước. Ai dám chê cười ta Mộc Thiên Thiên lông mày đứng đấy, một mặt hận ý khó nén, cái gì ra viễn hồi phủ, trước kia nghe cũng không từng nghe nói qua cũng không biết là từ đâu tới tiểu tiện nhân, lập tức liền đem nam nhân hồn nhi đều câu đi thật là một cái không muốn mặt tiện bại hoại ơ nhìn đại tiểu thư lời nói này nhân ra thế nhưng là đưa nở dê chính chính đại vương chỉ cưới thái tử phi nha đại tiểu thư lời này trong nhà nói một chút thì cũng thôi đi nếu như truyền ra ngoài, không thể. Nói chúng ta Mộc gia giáo dưỡng không nghiêm, dạy ra cô nương miệng đầy âu nôn huế ngữ đại tiểu thư ngài không muốn mặt không sao à, cũng đừng liên quan trong phủ nhiều như vậy chưa xuất giá các cô nương, đều đi theo ngài mất mặt nha. Một tên châu quang hoa phục trung niên nữ tử cười ha hả đi đến, đi theo phía sau một tên che miệng cười khẽ thiếu nữ, niên kỷ cùng Mộc Thiên Thiên tương tự. Một đại phu nhân nhìn thấy nữ nhân này, lúc này giận không chỗ phát tiết, hướng về phía mấy cái nha đầu vũ giả liền gầm thét nói. Các ngươi đều là người chết nhị phòng phu nhân tới, cũng không biết thông truyền sao ai ôi ôi ôi nha, đại tẩu ngươi cũng đừng qua loa trách tội hạ nhân. Chúng ta thế nhưng là thông truyền chỉ là đại tiểu thư ấy, phát cáo đập thứ gì thanh âm, đem thông truyền tiếng cho che trôi qua. Cũng đừng nói chúng ta nhị phòng mẫu nữ không có lễ nha. Một đại phu nhân nhìn trước mắt chị em dâu âm dương quái khí nói chuyện, liền bị chua có chút đau dạ dày, khoát khoát tay không nhịn được nói, được rồi, Liêu thị. Ngươi hôm nay đến nơi này, ai không biết ngươi là muốn xem chúng ta đại phòng trò cười. Đã bây giờ nhìn xong, ngươi cũng có thể đi. Bản phu nhân liền không tiễn ai nha nhìn tẩu tử nói nghe được lời này, ta chỗ nào là tới chế dê ước. Nhị phòng phu nhân Liễu thị cười ha hả kéo qua bản thân cô nương Mộc Chi Lan, ta chính là muốn cùng tẩu tử nói một chút. Đến mai vương hậu nương nương thiết hạ cung tiệc rượu, mời tam công năm hầu ai ôi không phải, nhìn ta này miệng thật sẽ không nói chuyện. Liêu thị cười khanh khách vỗ nhẹ miệng của mình, lúc này nên sáu hầu phủ, tam công sáu hầu mỗi đại thế gia các cô nương, đến lúc đó đều muốn đi trước dự tiệc. Nhà chúng ta nguyên bản tự nhiên là đại tiểu thư việc nhân đức không nhường ai, có thế không có lại hà đại tiểu thư này tâm tình không tốt hoa chỉ sợ chơi đập cả chàng cung tiệc rượu, tẩu tử, ta liền sung phong nhận việc cùng gia chủ nói một chút. Gia chủ đáp ứng, đến mai cái để chúng ta ra chi lan thay thế đại tiểu thư đi dự tiệc. Thật sự là không có ý tứ đại tỷ tỷ. Mộc Chi Lan ôn nhu mềm khí khẽ cười một cái. Mộc Thiên Thiên lập tức liền ép không được đáy lòng kia sông tới lửa giận á một đạo vàng sáng phụ lục liền bay đi, trực tiếp đánh tới hướng Mộc Chi Lan. Tiện nhân, đều là tiện nhân Mộc Chi Lan đôi mắt khẽ híp một cái, nàng cũng không phải là cái ăn chay. Ngón tay khẽ động ở giữa, cũng là một tấm bùa chú bay ra ngoài, hai tướng ở giữa không trung vừa chạm vào, song song vỡ ra.